Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 346, thời gian trôi qua. Tiết Chi Quốc, một chỗ vô danh trong miền đồi núi. Cha, ngươi nhanh lên một chút. Một mảnh trắng xóa trên mặt tuyết, một người dáng dấp cùng búp bê một dạng khả ái tiểu cô nương, từ dưới đất hốt lên một nắm bạch tuyết ném về cách đó không xa đang hướng nàng đi tới chàng thanh. Niên nói rằng, nhà đầu, ngươi lấy thêm tuyết cầu ném vào ta liền cách quái ta không khách khí. Chàng thanh niên đối với tiểu cô nương giả trang ra một bộ hung tợn dáng vẻ, mở miệng nói, tiểu cô nương đối với chàng thanh niên thổ liễu thổ khả ái cái lưỡi. Đối với chàng thanh niên lời nói tựa như hoàn toàn không để vào mắt. Lần nữa từ trên mặt tuyết hốt lên một nắm tuyết ném về chàng thanh niên. Lần này quá đáng hơn. Tuyết cầu còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn hơn. Phanh, chàng thanh niên không tránh không né được trực tiếp bị tiểu cô nương ném tới tuyết cầu cho đập. Chúng, nhất thời chàng thanh niên giống như là trong nháy mắt hóa thành sói xám một dạng. Trực tiếp hướng tiểu cô nương đánh móc sau gáy. Nha, tiểu cô nương nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Vội vàng hướng đứng ở chàng thanh niên bên người vài cái cô gái trẻ tuổi kêu lên. Mẫu thân, nhị nương, tam nương các ngươi xem. Cha lại khi dễ ta. Bị tiểu nữ hài tử gọi làm mẹ nữ tử nhất thời quay đầu đối với chàng thanh niên. Mở miệng nói, đều người lớn như vậy. Còn cùng hài tử náo. Chàng thanh niên nghe nói như thế nhất thời đảo cặp mắt trắng dã. Nhìn trốn ở chúng nữ phía sau đối với hắn hộc lưỡi đầu tiểu cô nương. Khẽ cười tiếng, nhà đầu. Ngươi cho rằng trốn ở mẹ ngươi các nàng phía sau. Ta cũng không có biện pháp bắt ngươi thế nào phải. Nói xong chàng thanh niên thân thể nhất thời tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ôm lấy chúng nữ sau lưng tiểu cô nương. Hắn nhìn trong ngực tiểu cô nương tiếp tục mở miệng nói. Bị ta chộp được a? Xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Cha, ta sai rồi. Khanh khách thật là nhột. Mẫu thân người cứu mạng. Cha lại cào ta ngứa. Các ngươi phụ thân, nữ nhi suốt ngày như vậy náo. Có phiền hay không? Được rồi, đều ngừng tay a. Bé gái mẫu thân lần nữa mở miệng nói. Khanh khách, cha, người buông tay. Chàng thanh niên khẽ cười một tiếng. Không ở cào tiểu cô nương, ngẩng đầu nhìn xa xa, âm thầm trầm tư, nhanh 6 năm, cũng cần phải trở về. Kusina vẫn còn ở trong giấc ngủ say, có ở đây không trở về Konoha, nàng khả năng thật muốn đi gặp tử thần. Cái này thanh niên nam tử chính là Valos, từ Sunet sinh hạ Minh Nguyệt, lại là thời gian 5 năm cứ như vậy đi qua. Trong khoảng thời gian này tới nay, Valos vẫn luôn là tại nhẫn giới khắp nơi du ngoạn, cùng chúng nữ còn có tiểu Minh Nguyệt, thậm chí ngay cả tìm kiếm nhẫn thuật cùng huyết kế hạn giới ý niệm trong đầu cũng không có. Hoàn hảo có Orochimaru đưa tới một ít nhẫn thuật, tuy là Valos chưa có hoàn toàn sáng chế dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn đệ nhị tầng, nhưng mượn Orochimaru thu thập tới được rất nhiều nhẫn thuật, Valos vẫn là dung hợp thuộc về chính hắn viễn trình công kích chiêu thức. Đang ở Valos nghĩ vấn đề tu luyện lúc, đột nhiên phát hiện dường như có người đang ở hướng các nàng bên này chạy tới. Không khỏi quay đầu liếc nhìn Sunet chúng nữ. Quả nhiên các nàng cũng đồng dạng phát hiện người đến. Phải biết rằng Valos đám người nhưng là cố ý tìm một cái trốn không người nghỉ ngơi. Phát hiện lại có thể có người đi tới nơi đây, nhưng lại không phải một hai. Cái này căn bản là nhất kiện chuyện không bình thường. Valos mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trấn an được bất minh sở dĩ tiểu Minh Nguyệt cứ như vậy đứng vững tại chỗ cùng đợi những người đó đến. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy hai đội hẳn là không phải đồng nhất trận danh người xuất hiện tại Valos đám người trong mắt. Hai đội người chính nhất vừa chạy lấy một bên chém giết, phía sau không cần phải nói là người truy sát. Mà người trước mặt thật là đang bảo vệ lấy vật gì vậy một dạng che giấu trung gian một chiếc xe. Ngựa từ từ đi về phía trước. Rõ ràng, cái này hai đội người chắc là tại tranh đoạt chiếc kia mã đồ trong xe. Cẩn thận quan sát một cái, Valos phát hiện cái này hai đội nhân chung Cư nhiên không có ai có chakra ba động. Chỉ là người thường mà thôi. Valos mỉm cười. Người thường có thể có thứ tốt gì tranh đoạt. Cũng không nguyện ý đi nhiều quan sát. Xoay người đối với Sunet đám người phất tay một cái. Không chuẩn bị nhúng tay việc này. Có thể sự tiến triển của tình hình căn bản cũng sẽ không giống như Valos nghĩ như vậy. Chỉ thấy Tiểu Minh Nguyệt nhìn thấy người đến phía sau. Nhất thời lộ ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp hướng đội kia người hộ vệ ở chính giữa xe ngựa chạy đi. Valos bất đắc dĩ thở dài. Bé gái tốt quan tâm cũng quá mạnh một chút. Không khỏi giao giao đầu hướng xe ngựa đi tới. Tiểu Minh Nguyệt bây giờ còn chỉ là hạ nhẫn. Tuy là đối mặt chỉ là người thường. Nhưng là ai biết sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là theo Tiểu Minh Nguyệt tốt. Nhìn xe ngựa. Valos thầm nghĩ, xem ra ta không muốn chặn ngang một cước cũng. Đi ở phía trước Tiểu Minh Nguyệt đối với che ở nàng trên đường người. Chút nào cũng không có lưu tình. Hướng về phía bọn họ đơn phương diện cuồng ngược. Valos giáo dục nàng lúc cũng đã nói. Đối với người khác lưu tình, chính là tàn nhẫn với chính mình. Tuy là Tiểu Minh Nguyệt không phải minh bạch lời này là có ý gì. Nhưng không trở ngại Tiểu Minh Nguyệt nghe Valos lời nói. Dù sao Tiểu Minh Nguyệt còn nhỏ, không dám giết người, nhưng đem bọn họ toàn bộ đều đánh ngất xỉu vẫn là có thể. Bằng vào Valos dạy dỗ thể thuật, không phải chốc lát, cái này hai đội người bị Tiểu Minh Nguyệt cho đánh ngã xuống đất. Lúc này từ trong mã xa đi ra một vị đại khái 40 hơn tuổi đại thúc. Hắn nhìn uy mãnh phi phàm Tiểu Minh Nguyệt cùng đi theo phía sau hắn Valos. Có chút sợ mở miệng nói, xin hỏi. Vị này, ninja đại nhân, có gì muốn làm? Tiểu Minh Nguyệt chút nào cũng không lý tới sẽ vị đại thúc này. Trực tiếp đi vòng qua phía sau hắn hướng xe ngựa đi tới. Valos chứng kiến bộ dáng này. Khẽ cười một tiếng, Tiểu Minh Nguyệt cũng sẽ không cùng người xa lạ nói. Valos nhìn trước mặt đại thúc lạnh nhạt nói, có thể giải thích dưới đây là chuyện gì xảy ra không? Vị đại thúc kia đối với Valos câu hỏi hiển nhiên không có phản ứng kịp. Có thể tâm thần của hắn tất cả đều không ở trên xe ngựa nguyên nhân. Nhìn Tiểu Minh Nguyệt ở bên cạnh hắn đi qua. Hắn vội vã chạy đến Tiểu Minh Nguyệt trước người chống đỡ. Lo lắng phải gọi nói, vị này đại nhân. Lập tức bên trong không có vật gì vậy. Người liền cách nhìn nhiều. Tiểu Minh Nguyệt tuy là tuổi nhỏ, nhưng mới rồi đánh ngất xỉu những hộ vệ kia dáng dấp. Cái này đại thúc nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì coi thường ý tưởng. Cho nên hắn hay là đối Tiểu Minh Nguyệt kêu một tiếng đại nhân. 30 Tết, cải trắng chúc mọi người chúc mừng năm mới. Mọi người ủng hộ nhiều hơn cải trắng. Azaka gì gì đó nhiều hơn đưa lên A. Cũng để cho cải trắng cao hứng một chút. Tạ ơn tạ đại gia. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.